hoàn toàn lưu loát như là một bài văn điền mạch. Hết thảy đều phát sinh nhanh như điện chớp. Vừa giết chết lão 13, Diệp Phàm trên đường không có tạm dừng mà tiếp tục tiến tới. Lão 12 gào to, sắc mặt tái nhợt, trên người phát ra hào quang vô cùng vô tận, phóng ra đủ các loại binh khí ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Thiên kiếm vạch một đường ngang trời, bay ngang đầu của hắn, chém rớt hơn phần nửa khuôn mặt, máu tươi vẩy tung lên 6-7 thước. Diệp Phàm bổ tiếp ra một kiếm, nửa cái đầu còn lại của lão 12 bay lên, thiên đình cái bị chém làm hai nửa, chết tại đường trường, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía. Nửa cái đầu của lão 12 trong thiên hoàng thập tam kỵ kia bay lên, tràn ngập vẻ không cam lòng, cùng có vô tận sợ hãi. Cứ như vậy, bị người ta chém đứt trời, rơi xuống đường phố lạnh như băng. Rồi sau đó, thi thể của hắn rơi xuống trong vũng máu. Máu tươi tuôn ra ào ào, trên đường cái bị nhuộm thành màu đỏ tươi, đập vào mắt làm bừng tỉnh mọi người. Từ lần thú rống lên, chủ nhân ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi. Nó phản ứng đầu tiên là nhích đồng tránh qua một bên. Một đôi chân cực lớn đạp xuống Diệp Phàm. Máu tím phun lên, một kiếm của Diệp Phàm chém bay đầu của nó xuống, xương trắng lộ ra khiếp người. Sau đó thi thể khổng lồ của nó ngã ầm trên mặt đất, máu tươi tạo thành một dòng sông nhỏ. Các thần kỳ sĩ khác khiếp sợ, giống giận, đủ các loại pháp khí hào quang hừng hực cùng nhau giáng xuống, như là một mảnh sao băng từ vực ngoại đập xuống, cường đại mà có lực uy hiếp. Không có người nào ngờ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Bên đường đồ sát cường giả hạt giống không kiêng để gì. Đây là chuyện cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, có thể nói là vụ pháp vô thiên. Giết hắn, đừng để hắn chạy mất. Thiên hoàng thập tam kỵ lại rống lớn. Ông một tiếng, Diệp Phàm chấn kiếm, khắp thiên địa đều rung chuyển, dẫn theo tới pháp tắc đại đạo, chém tan toàn bộ mấy chục loại bí thuật nhằm về phía hắn. Cùng một lúc ấy, thiên kiếm màu đen trong tay của hắn vạch ra một đường cong quỷ dị như linh dương mài sừng, không vết tích nào có thể tìm ra, dẫn ra tất cả pháp khí hạ xuống để bay về phía trời cao. Pháp khí đánh nát vòm trời, không có một kiện nào giáng xuống, cách xa gần cả trăm dặm, hủy diệt vòm trời, tinh tú đầy trời đều rung chuyển. Đây chính là bí quyết chữ minh. Diệp Phàm mượn dùng uy lực của một kiếm thi triển ra, toàn bộ pháp khí của thiên hoàng thập tam kỵ tế ra đều mất đi hiệu lực. Từ thời điểm đi ra ngoài quán nhỏ đến lúc tùy ý sát phạt, tất cả chuyện này đều hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Sự mau đẻ của Diệp Phàm có thể so với một đạo tia chớp hình người, không ai có thể kịp ngăn cản. Khi yên tĩnh trở lại, Diệp Phàm cầm theo thanh thiết kiếm vấy máu, đứng ở bên đường phố bên này. Thiên hoàng thập tam kỵ đứng ở bên kia, đúng là một phút yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó là tiếng động lớn rầm rĩ xông lên tận trời. Trong thành nội hoàn toàn sôi trào, chưa bao giờ tận mắt thấy có người to gan lớn mật như thế. Trận chiến kia khiến mọi người rung động. Ta không nhìn thấy đó chứ. Hắn ở bên đường giết cường giả hạt giống, một kiếm một người, chém chết hai người trong thiên hoàng thập tam kỵ ư. Một giọt máu tươi rơi trúng trên mặt của ta. Người này rút cuộc lai lịch thế nào mà dám ra tay như vậy? Thật sự là không kiêng nể gì. Thiên hoàng thập tam kỵ đã phải đá bản tiết rồi, bị người bên đường giết chết, còn có gì nhục nhã hơn so với chuyện này chứ? Người này đảm phách quá lớn, nhân tộc đệ nhất thành khai mở nhiều năm, chưa từng có máu chảy thành dòng như vậy. Như là có một ngôi sao băng va chạm trong nội thành, kích lên một chấn động rất lớn. Rất nhiều người gần như không dám tin, người này quá mức khoa trương. Sự yên lặng chỉ trong nháy mắt, đám người trong thiên hoàng thập tam kỵ vẫn nộ đến phát run, dùng hết toàn lực đánh tới Diệp Phàm, đủ các loại thiên quang bay lên. Cả thiên địa này dường như rơi vào đại họa, với pháp tắc nhân thế. Bây giờ nơi đây biến thành một trường luyện ngục, bọn họ vây quanh Diệp Phàm công phạt, thần quang vô tận bao phủ cả một dãy phố. Nếu trong thành không có đại trận cấm kỵ viễn cổ, đừng nói là đường phố, e rằng cả tòa thành đều phải vỡ nát tan tành, hóa thành một phế tích. Giết chết ngươi một vạn lần cũng có tiêu tan mối hận trong lòng của ta, rút hồn phách của ngươi vĩnh viễn trấn ở cửu u địa ngục, cho ngươi chịu đủ mọi nỗi khổ ở luyện ngục ta mới cam tâm. Có người kêu to, trong mắt nổi đầy tơ máu, giết chết Diệp Phàm cũng không đủ để hạ giận, chỉ có dùng pháp môn làm nhục nhã bây giờ mới đối phó tù sĩ này được. Diệp Phàm có tốc độ cực nhanh, như một luồng hào quang di chuyển xuyên qua giữa các loại pháp khí, chống lại các loại diệu thuật, chiến đấu đến phát cuồng. Thanh thiết kiếm kia cũng không phải là thánh khí, nhưng ở trong tay của hắn lại phát ra uy lực kinh thiên động địa. Tiếng bòng bòng ngân vang, kiếm quang xé rách thiên địa.

Mấy người xếp từ 10 của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cũng vây hắn lại, muốn trợ giúp giết Diệp Phàm. Hôm nay, bọn họ thật uất ức, vô cùng thống hận Diệp Phàm và người mặc áo tím. Nhưng đúng lúc này, nơi đây là truyền ra một tiếng hét thảm. Pháp lực của nam nhân mặc áo tím cao thâm khiến cho chiến khí bức người, đoạt được một thanh trường kiếm chặt ngang lưng một tên binh sĩ, máu tươi phun ra tung tóe. Địa phương này rốt cuộc khó có thể bảo trì yên tĩnh được nữa, âm âm một vùng, bất kể là dân trong thành hay là người đi trên đường thí luyện đều khiếp sợ. Thế này không phải là quá nghịch thiên rồi sao? Đi trên tinh không mà lại dám đại khai sát giới ở cửa thứ nhất của nhân tộc, đúng là hơi quá thể rồi. Hắn cuối cùng là ai cơ chứ? Ta không thấy rõ hình dáng của hắn, rõ ràng là như thực oai hình mà nhìn kỹ lại thấy rất mơ hồ. Đáng sợ, giết sạch cường giả, trận chiến hôm nay hắn không có được uy danh hiền hách hoặc sẽ bị phân thây. Đạo thân của Diệp Phàm cũng chưa chạy đi mà đoạt một thanh kiếm đồng, đại chiến trừ địch, kiếm quang xoàn xoạt giống như từng con thường long liệt thiên. Hắn không thể không thừa nhận, đám binh sĩ này vô cùng đáng sợ, dũng mãnh phi thường, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với năm người đạo cô trung niên. Bọn họ đều là nhân hùng của một vực. Nhưng đi lên tinh lộ này, nhất định sẽ phải va chạm với cường giả. Trước mặt những cường giả thực sự, thì một số vinh quang ngày xưa cũng chẳng đáng nhắc đến. Chiến khí của Diệp Phàm mênh mông hơn bọn họ rất nhiều. Trong tay cầm một thanh kiếm đồng thau, hóa thành một con bạo long hình người, huyết sát tứ phương, không ai cản nổi. Người tiến lên công phạt đều là thuộc hạ của trưởng binh, đều có lòng muốn giết hắn. Diệp Phàm tất nhiên cũng là không thể nương tay. Trường kiếm reo vang, mũi kiếm trong trẻo mà lạnh lùng, chiếu thẳng lên trời cao, chấn động cả ngàn trượng, rung động lòng người. Sau đó, kiếm khí lại nội liễm trong chớp mắt, từ sáng chói mắt tới ẩm đạm chảy ra, như trong phút chốc, thực sự quá khủng bố. Thanh kiếm đồng mang phong cách cổ xưa chém xuống, xuyên qua mi tâm một gã binh sĩ, thần sắc dữ tợn, đằng đằng sát khí. Phụt một tiếng, máu tươi bắn tung ra, một vết máu chảy từ trên xuống, kéo dài tới tận hai chân. Một tiếng kêu thê lương vang lên, thân thể của tên binh sĩ này bị chia làm hai nửa, máu tươi tuôn ra, hai phần thân thể ngã ra hai bên, cảnh tượng trông thật dọa người. Sau mấy chục chiêu, tam đại cường giả đã có hai người ngã xuống, tất cả đều do đạo thân của Diệp Phàm vùng kiếm chém chết. Đó cũng không phải là người bình thường, máu tươi đỏ chói nhìn mà phát ghê, mọi người khiếp sợ. Lúc này chỉ qua trước mắt mà người mặc áo tím bị tám vị cường giả trên tinh không cổ lộ vây công, không tới trăm chiêu đã giết hai người, uy thế khiến người ta kính sợ. Cũng chính bởi vì vậy, trưởng binh lúc này muốn nhằm vào chân thân của Diệp Phàm mà không ra lệnh nổi. Yết hầu của hắn phát ra một loạt âm luật trầm thấp, giống như mà rống. Hắn tự mình ra tay, cầm kiếm cong bằng đồng thau, trong tay đánh về phía trước, bởi vì đây đều là những người hắn dùng tâm thu phục, đều là những thiên lôi hắn sai đầu đánh đấy, hết sức vì hắn. Người trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng biến sắc, không tấn công chân thân Diệp Phàm mà lựa chọn nam tử áo tím, cảm thấy hắn có sức uy hiếp quá lớn, cần phải diệt chết hắn trước. Bốn vị thủ lĩnh còn chưa hành động, vẫn đứng ngoài quan sát. Đám thần kỵ xếp sau đồng loạt ra tay, tương trợ binh sĩ chém giết nam nhân áo tím. Ta tới để giết ngươi. Trường binh bước từng bước một tới, thiên địa biến ảo, phong vân thất sắc, giống như một vị quân chủ đi mà bệ nghệ thiên hạ, có khí thế duy ngã độc tôn. Ở bên cạnh, một viên tinh tú khổng lồ hiện ra, hắn giống như tiền vương cất bước, toàn thân được giáp trụ bao phủ, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo đến kinh nhân. Hỏa văn đại đạo rơi đầy trời, đơn giản chỉ bước mấy bước mà đã khủng bố tới mức này, khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ, đây là kẻ bại, rốt cuộc là bị ai đánh bại, nghĩ nhất định phải có những chuyện cũ rất bất phàm. Kiếm còng trong tay hắn chém tới, đánh nát hư không, tạo thành khí thế vô địch chấn nhiếp hồn phách của người ta. Loại tự tin này đủ khiến cho người ta kinh hãi. Diệp Phàm cũng phải biến sắc, trường binh này tuyệt đối là có cường đại hơn cả quân uy sơn chủ. Vậy mà lại phải đùi lại ư, trở thành người coi cửa thành, thật sự là không thể tưởng tượng được. Hắn ta rất lạnh lùng, không mừng, không sợ. Kiếm đồng trong tay bổ xuống, lập tức kiếm khí mờ mịt, cuồn cuộn mãnh liệt, giống như thiên hạ đổ ập xuống, rung động tất cả lòng người ta. Mọi người đều ngừng hô hấp, đây là màn đối kháng của cường giả tuyệt đỉnh, là một trận long tranh hổ đấu hiếm thấy, đại quyết đấu chấn thế. Diệp Phàm dùng kiếm chém tới, cả vùng ký hiệu của đại đạo khuếch tán ra, mỗi một ký hiệu đều lóe lên rực rỡ, in dấu lên bầu trời, khiến cho người ta phải hít một hơi khí lạnh. Đây là thủ đoạn của cường giả tuyệt thế, trên đường thí luyện, lý giải đại đạo tới mức độ kinh nhân mới làm được. Một kích rất đơn giản, một kiếm tùy ý đều ẩn chứa chí lý của thiên địa, diễn biến vạn vật là thể hiện của pháp tắc đáng sợ tới cực hạn, huy động thần tắc và chạm giữa đạo. Sau tên binh sĩ xung quanh đều bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, mà sau đó mấy người trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ đuổi tới, đồng tử cũng nhanh chóng mà có rút lại. Diệp Phàm và trưởng binh đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào. Thanh kiếm đồng thau và chiến qua tỏa ra một luồng uy thế ngập trời, dao động đẩy hết mọi người ra ngoài. Trưởng binh, người tưởng mình là ai chứ? Chủ nhân của nơi này thật sao? Không kiêng nể gì, chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà đòi định tội ta, muốn giết ta sao? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Không, ở trong này ta chính là pháp, muốn chém ngươi, vậy thì ngươi có thể làm gì? Tên trưởng binh lạnh lùng nói ra, ánh mắt tràn ngập hàn ý đến khiếp người. Cùng tiến lên giết hắn đi. Một người trong sáu tên binh sĩ nói, ai đúng ai sai, đối với bọn họ cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ nghe lời trưởng binh, vâng theo ý chí của hắn. Đừng ép ta đại khai sát giới, Diệp Phàm vô tình nói ra. Vậy thì ngươi thử xem sao. Trưởng binh lạnh lùng đáp, khuôn mặt bị thiết y và mỹ giáp che kín, không nhìn thấy hình dáng, nhưng tiếng nói thì rõ ràng là của một thanh niên. Hắn ta cất tiếng nói, lúc này ta chính là pháp, muốn giữ người giết ngươi, ngươi có thể làm gì được ta cơ chứ? Ngươi mà cũng đòi là pháp sao? Khóe miệng của Diệp Phàm cười lạnh, kiếm đồng trong tay cắm xuống đất, nghe keng một tiếng, liền tỏa ra một đám tia lửa sáng nặng, có cấm chế gia cố, cổ thành bất hủ. Ngươi có thể cho là như vậy. Ánh mắt của trưởng binh lạnh như băng, kiếm cong trong tay giản dị, tự nhiên nhưng lại vô cùng bức người, giống như một cây hùng binh thái cổ đang ngủ say. Ta sẽ dùng một kiếm phá pháp. Trường kiếm của Diệp Phàm giơ lên, kiếm quang bừng sáng, sát khí mở mịt, từng luồng tràn ra như thác đổ. Trận chiến này đã không thể tránh khỏi, mây gió mười phương chuyển động, kiếm khí ngập trời, từng luồng sát khí phát ra, kinh khí thịnh vượng, đạo ngân đàn sen phức tạp. Rất nhiều cấm chế của cổ thành khởi động, lóe lên ánh sáng, thỉnh thoảng có lực lượng thần bí hiện lên, bảo vệ các nơi của cổ thành, không thể để nó bị đánh tan. Hai người hóa thành hai luồng sáng, chỉ trong chớp mắt đã chiến đấu 400 hiệp, đánh cho trời sụp đất nứt, vận đổi sao rời, hiện ra các loại dị tượng. Một kiếm của Diệp Phàm đâm tới xuyên thẳng bầu trời, chém nát một viên sao băng. Đó là ánh trăng trên không, có đệ nhất thành, đều bị chém xuống cả. Bị mọi người biến sắc, một kiếm vừa rồi cắt tan cấm chế, sắc bén tuyệt thế, khiến rất nhiều cường giả phải mặc cảm. Sắp qua 500 chiêu mà vẫn không có kết quả. Đại thánh này tuyệt đối là hơn xa quân uy dân chủ, cường đại tới khó tin. Rất nhiều người cũng không nghĩ hắn là kỳ bại. Cường giả tuyệt thế tới mức độ này mà còn bại trận trên con đường phía trước, thì những người đi tiếp được sẽ khủng bố tới mức nào đây? Sáu tên binh sĩ kia rốt cuộc vọt lên, không nghe theo lời trưởng binh mà lao tới ra tay, muốn giúp hắn nhanh chóng đánh chết cường giả áo tím. Ánh mắt của Diệp Phàm lộ ra vẻ ác nghiệt vô tình. Nhân vật cỡ này, đối với hắn cũng không có mấy tác dụng, khó có thể tạo thành uy hiếp. Thanh kiếm đồng rung động ong ong, mỗi một lần đánh ra đều mãnh liệt như sóng biển ngập trời, kiếm khí mở mịt giống như tinh hà giáng xuống. Kiếm của hắn nặng như núi, đánh ra tan nát cả thiên địa. Một binh sĩ phía trước liền tóe máu khắp toàn thân, sau đó nổ tung, máu tươi váng khắp nơi. Hắn bị một trọng kiếm đánh nát tại chỗ. Các người lùi lại phía sau. Ánh mắt của trưởng binh lạnh giá đã ra lệnh một lần nữa. Không bao giờ hy vọng những người này tiến lên, không những không trợ giúp được mà chỉ có thể vứt bỏ tính mạng oan uổng. Diệp Phàm bỏ qua hắn, triển khai bí quyết chữ hành, lập tức đuổi giết những người này. Kiếm quang xoàn xoạt chiếu rọi trên trời dưới đất, bừng sáng cả một vùng. Kiếm đồng trong tay của hắn giống như một vầng mặt trời tỏa sáng chói lọi, chặt đầu của người, tự tì ngã nhào trong vũng máu. Thần sắc của trưởng binh âm lãnh hẳn, không nói một lời. Kiếm cong trong tay đánh ngang trời, sau lưng lại hiện ra một viên tinh tú khổng lồ. Hắn giống như thần linh giáng trần, tỏa ra uy áp mênh mông. Uy thế rất lớn tỏa ra, kiếm cong đánh ra giống như đập nát cả một vùng tinh vực rơi xuống. Cổ tinh chuyển động, tinh hà chảy xuôi và chấn nhiếp lòng người. Trường kiếm trong tay Diệp Phàm rung động leng keng, va chạm với kiếm cong liên tục, sát khí giống như sóng to gió lớn. mà những tinh tú kia rung chuyển kịch liệt, giống như một vùng tinh vực bao la, hùng vĩ, chấn động mỗi một viên tinh tú đều tỏa ra uy thế khôn cùng. Tinh không mông lung bao phủ lấy Diệp Phàm. Từ bên ngoài nhìn lại, đây chính là một tiểu thế giới. Nhưng khi nhìn từ bên trong thì nó mênh mông vô cùng. Hư không đổ vang, đây là một loại đạo quả đáng sợ mà trưởng binh tu luyện thành. Thần hắn cao ức vạn trượng, sừng sững trong tinh hà vũ trụ, thần uy cái thế. Hắn diễn biến ra vòng trời mênh mông, biến bản thân trở thành người thống trị duy nhất, có thể hủy diệt vạn vật. Kiếm cong bằng động thau giáng xuống, khiến tinh hà sụp đổ, cổ tinh tan nát, không gì không phá nổi. Trong thế giới tình vũ của hắn, vạn vật đều chỉ là con kiến. Những người đang quan sát trận chiến thấy vậy, gần như hít thở không thông. Tại vòng trời trong cơ thể của ta, sinh linh đều dị biệt. Bây giờ, không ai có thể là nghịch ý của ta. Lời hắn của nói, ầm ầm như sấm, chấn động khắp nơi. Kiếm cong bằng đồng, giống như là tinh hà bị chặt đứng. Diệp Phàm đâm ra một kiếm, khiến cả một vùng tinh tú vỡ nát. Hắn đánh ra một luồng thánh lực. Nhìn xem, người có thể chống đỡ được bao lâu. Ngoài chiến trường, bốn tên binh sĩ sống sót lạnh lùng nhìn lại. Mấy người đồng đội bị giết, khiến bọn họ tràn ngập thù hận, cầm binh khí như hổ rình mồi. Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến bọn họ khiếp sợ. Kiếm đồng trong tay của mấy tên binh sĩ thay đổi toàn bộ, bổ xuống đầu hoặc tự xuyên thủng xương trán, đột tử tại chỗ cả. Tiếng kiếm rào vàng, máu tươi rơi xuống, tử thi ngã quỵ, gần như cùng chết một lúc, khiến mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Chuyện gì đã xảy ra thế? Rất nhiều người đều không hiểu nổi. Chẳng lẽ là bí quyết chữ binh trong truyền thuyết sao? Một số ít cả kinh kêu lên, ánh mắt hừng hực nhìn vào trong trường đấu, chằm chằm vào người mặc áo tím. Là bí quyết chữ binh. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ lộ ánh mắt màu xanh khiếp người, đại kích trong tay lấp lánh. Diệp Phàm và trưởng binh đại chiến tới hơn ngàn hiệp, mỗi đòn đánh ra đều như sấm rền chớp giật và chạm kịch liệt. Người này hơn xa quân Uy Sơn chủ, có thể đại chiến với Diệp Phàm tới mức này tuyệt đối là thực lực chân chính, khiến Diệp Phàm cũng phải giật mình. Diệp Phàm nắm chắc thời cơ, dùng chuyển kiếm đồng, kiếm khí như biển rít gạo lao tới. Trưởng binh rút lui, máu trong cơ thể như sông lớn lao ra, trong lòng khiếp sợ, hắn cũng không ngờ được một trận chiến này lại khó giải quyết như vậy. Mười mấy năm tu dưỡng ngộ đạo mà lại gặp phải địch thủ như thế này. Diệp Phàm có tu luyện bí quyết chữ binh nhưng ẩn giấu không phát, tạo thành một loại áp lực tâm lý cho trưởng binh. Mãi tới lúc này, đột nhiên mới hành động, hắn muốn dùng một kích diệt trừ trưởng binh. Tiếng kim loại chấn động chói tai, binh khí đồng thau va chạm liên tiếp, không chịu khống chế mà bay vọt lên trời. Cùng lúc đó, thiện ý của trưởng binh bị thiêu đốt, nhất là mũ giáp nổ tung. Mọi người đều sờn tóc gáy, đây là do bí quyết chữ binh làm loạn, giết địch trong nháy mắt. Tiếng làng càng chói tai vang lên, giáp trụ nổ tung từng tấc một. Rõ ràng là Diệp Phàm muốn tế sống trưởng binh, loại thủ đoạn này khiến ai nấy đều sợ hãi. Giáp trụ quả thực là một loại gánh nặng, bị người ta giết dễ dàng. Trưởng binh bạch tung ra, đục thủng vòm trời, giáp trụ dập nát, máu tươi túa ra, sau đó rơi xuống đất. Đã xong rồi sao? Giọng nói của rất nhiều người đều run rẩy. Trưởng binh cường đại biết bao nhiêu, hơn xa rất nhiều người thí luyện, thế mà lại bị người ta đánh nát giáp trụ, gần như tới sống, khiến cho rất nhiều người lạnh từ đầu tới chân. Trưởng binh rơi xuống đất, thân thể lảo đảo, nhưng lại đứng trên rất nhanh. Nửa người chảy máu, nhất là xương trán xuất hiện một vết nứt, bị thương không có nhẹ. Diệp Phàm không thể không thừa nhận kẻ này cường đại phi thường, rất có uy hiếp. Thân thể trưởng binh bừng lên ánh sáng sinh mệnh, chữa trị thường thế rất nhanh. Lúc này, hắn lộ ra chân thân. Đây là một cường giả trẻ tuổi trông phi thường anh tuấn, da trắng như ngọc, tư thế oai hùng phấn chấn. Ai cũng không thể ngờ được, hắn lại không phải là một lão binh thiết huyết mà trẻ trung, anh khí nội liễm, có khí tức phi phạm như vậy. Chỉ có điểm duy nhất không hoàn mỹ, đó là đôi mắt của hắn quá lạnh lẽo, khiến người ta khó có thể sinh ra cảm tình, có vẻ rất âm trầm. Đây là lần thất bại thứ hai trong đời quản thừa ta. Mười mấy năm trước, ta bị một người cưỡi tọa kỵ đâm một mâu, suýt nữa đóng đinh ta vào cổ địa mênh mang. Mặc dù ta bi phẫn, nhưng cũng không thể không đốt hận bại lui. Ngày nay tuy rằng ta thua, nhưng ta không phục, muốn chém đầu của ngươi. Quản thừa gầm thét, tinh khí toàn thân mênh mông, mái tóc đen dựng thẳng lên, thần sắc khiến người ta sợ hãi, ánh sáng tinh mệnh nở rộ ra, thân thể tự điều trị rất nhanh, khôi phục như ban đầu. Đây là một cường giả từng trải qua nhiều khảo nghiệm sinh tử, nhuốm máu tinh không, thực lực tuyệt đỉnh. Quản huynh, ta tới giúp người một tay. Nhân vật số 2 của Thiền Hoàng Tập Tam Kỵ tuyệt đối rất khủng bố, thành bầu lóe lên, cầm đại kích tiến tới. Trong quá trình này, hắn bắt một phong ấn cổ quái, tạo thành một tấm bảng dán lên người. Trái tim Diệp Phàm gia tốc, thứ này hiển nhiên là nhằm vào bí quyết chữ minh, không biết thần bảng ố vàng này có là lịch thế nào. Ta tới đây. Quản thừa mặc dù anh tuấn, nhưng lúc này cũng đã hơi dữ tợn, mái tóc đen tung bay, giống như tàu hỏa nhập ma. Và cả hai tên cùng quay lại, chuẩn bị vây giết Diệp Phàm. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé!